Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 219, Jerry chớ quảng trường số 12. Kẻo kẹt, quầy rượu đại cửa bị đẩy ra. Shirakawa đi vào trong nhà, nhưng là lại không có cảm giác được thường ngày nóng nảy trào dâng bầu không khí. Bên trong quầy rượu rất trầm mặc, không nên nói là rất vắng vẻ, không có bao nhiêu khách nhân, chỉ có ba cái vu sư yên lặng ngồi ở quầy rượu trong góc. Tạp chí trùng Aaron, người tới. Lão Tom chính lướt qua ly rượu, nhìn vào cửa Shirakawa, không khỏi cười nói. Shirakawa tại mấy ngày trước, nhưng là một mực ở hắn cái này ở. Hai người quan hệ không tệ. Đúng a, cho ta tới ly mỡ bò bia. Shirakawa cười gật đầu một cái, nhìn ngó nghiêng hai phía lộn một cái quầy rượu trong phòng. Không có phát hiện Đặng Bất Lợi nhiều, chỉ cho là hắn còn chưa tới, liền ngồi vào trước quầy bar, muốn một cái bia. Được, lão Tom không nói gì nói, đánh một ly mỡ bò bia, bỏ lên bàn, sau đó đẩy tới Shirakawa trước mặt, hơn nữa có ý thức gõ gõ ly rượu thân thể. Ừ, Shirakawa nhìn lão Tom gõ ly rượu động tác, híp híp mắt, rời qua bia, đưa tay hơi hơi một chảo, liền từ ly rượu hạ lấy ra một tờ giấy nhỏ. Không khỏi híp híp mắt, vậy mà chơi được như vậy bí mật, nơi này lại bị giám thị. Tom, gần đây như thế nào đây? Shirakawa không có lập tức xem tờ thư, mà là nhìn trái phải liếc mắt ngồi ở trong quán rượu vu sư. Mở miệng nói dựng nhà thường, làm ăn thiếu chút nữa, nhưng là còn có thể qua. Lão Tom nhìn tinh quái, không cần phải nhắc tới tỉnh liền biết phải làm sao. Shirakawa cười cười. Hai người bắt đầu thiên nam địa bắc nói sự tình, cho đến Shirakawa uống xong một miếng cuối cùng rượu. Được, Tom, ta phải trở về. Shirakawa đem một miếng cuối cùng mỡ bò bia uống cạn, sau đó xoa một chút bên mép bọt, mở miệng nói, ngươi không nhiều đợi một hồi. Lão Tom nhìn Shirakawa phải đi, không khỏi ý tứ giữ lại một câu. Không, ta muốn đi về trước. Shirakawa cười lắc đầu một cái, thân hình siêu thoáng cái, trực tiếp apparat liền đi đi. Con nhện đường hầm trong nhà, Thu cùng Penelope chính chờ đợi. Đột nhiên môn phương hướng truyền tới một tiếng vang trầm thấp. Không khỏi bỗng nhiên đứng lên, nhìn sang, thấy là Shirakawa mở cửa. Hai người không khỏi thần sắc buông lỏng một chút. Như thế nào đây? Thu hỏi, không tìm được Đặng Bất Lợi nhiều. Shirakawa lắc đầu một cái, đem tay tâm lý tờ giấy lấy ra, sau đó mở ra đến, trên đó viết một cái địa phương, Jerry chớ quảng trường số 11, đó là cái gì? Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư thế nào không có ở đây? Thu nhìn Shirakawa nhìn tờ giấy, không khỏi mở miệng hỏi, là Đặng Bất Lợi cho nhiều ta giấy, phá phủ quầy rượu bên kia bị giám thị. Mấy ngày nay các ngươi không muốn xảy ra đi. Trong nhà chuẩn bị đủ thức ăn. Đúng, lò sưởi trong tường bay đường lưới. Ta cũng phong bế. Ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài. Ta lại đi ra ngoài một chuyến. Shirakawa lắc đầu một cái, dặn dò đôi câu, chuẩn bị lại đi ra. Nếu Đặng Bất Lợi nhiều chỉ địa điểm, hắn cũng chỉ có thể đi một chuyến nữa. Ngươi còn muốn đi ra ngoài? Penelope nhìn Shirakawa còn phải lại đi, không khỏi hỏi, không việc gì, chẳng qua là một cái địa phương, các ngươi ngàn vạn lần chớ đi ra ngoài, ta trở lại nói, sẽ tự mình mở cửa, các ngươi phải cẩn thận, các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đi ra ngoài. Shirakawa cười lắc đầu một cái, an ủi đôi câu, hơn nữa liên tiếp dặn dò, để cho hai người không muốn đi ra khỏi phòng. Biết rõ, Thu cùng Penelope cùng một chỗ gật đầu một cái. Hai người có thể cảm giác Shirakawa nghiêm túc. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái, đẩy cửa đi ra ngoài. Jerry chớ quảng trường hắn nghe qua, cũng là tại London, mà còn tại quốc vương chữ thập trạm xe kia phụ cận. Shirakawa không dám thế nào sử dụng apparat, đáp một chuyến xe, đi Jerry chớ quảng trường. Hơn nữa thuận đường. một đường tìm tới Jerry chớ quảng trường số 11 cùng Jerry chớ quảng trường số 13. Cái này hai tòa khu nhà ở thật chặt sát nhau. Hết lần này tới lần khác thiếu số 12, nhưng mà lại không có Marco phát giác. Số 12 đây. Shirakawa nhìn số 11 khu nhà ở cùng số 13 khu nhà ở. Không khỏi cau mày một cái. Từ trong lòng ngực lấy ra tờ giấy. Cúi đầu nhìn một cái. Bên tai truyền tới oanh một tiếng vang trầm thấp. Ngẩng đầu lên. Chỉ thấy nguyên bản thật chặt sát nhau số 11 cùng số 13 khu nhà ở. Chính chậm rãi rời đi. Quang thiên hoa nhật chi hạ. Hai tòa phòng chậm rãi chia lìa. Thế mà trên đường chính mấy cái người đi đường. Còn có trong phòng người. Lại không có chút nào phát giác. Ầm, rên lên một tiếng. Hai tòa khu nhà ở chia lìa xong. Lộ ra một đạo nho nhỏ môn hộ. Xích đảm trung tâm chú. Shirakawa nhìn dừng xuống di động khu nhà ở. Cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. Cái này ngôi nhà là bị xích đảm trung tâm chú bảo vệ. Không có trải qua cho phép. Không có xem qua địa chỉ người. Là vô luận như thế nào cũng không tìm được cái này ngôi nhà. Khó trách. Shirakawa bước nhanh đến phía trước. Gõ gõ phòng môn. Là ai? Người có thể đi vào. Trong phòng truyền tới Sirius thanh âm. Sirius, chúng ta có lẽ nên cẩn thận một chút. Harry nhắc nhở nói. Không cần. Muốn biết rõ tòa này phòng. Nhưng là có xích đảm trung tâm chú thủ hộ. Sirius không quan tâm vừa nói. Đại môn bị đả khai. Shirakawa chui vào. Người quên trên lần xích đảm trung tâm chú là thế nào bị phá hỏng. Shirakawa đóng kín cửa. Bên trong cửa là một cái hành lang. Nghe cuối hành lang Sirius cùng Harry đối thoại. Không khỏi hỏi. Mười mấy năm trước, Harry cha mẹ trốn Voldemort truy kích. Cũng cho là dựa vào xích đảm trung tâm chú. Có thể tránh thoát đuổi giết. Nhưng là kết quả lại bị hãm hại. Ách, kia không nên tính. Sirius nghe Shirakawa nói. Không khỏi sắc mặt một cương. Muốn giải bày. Nhưng là lại rất vô lực. Mặc dù là tiểu ải tinh tiết bí. Nhưng là hắn lại không nói ra được. Bởi vì đúng là hắn đề cử Peter Pettigrew trở thành bảo mật người. Nguyên bản bảo mật người. Hẳn là hắn, nhưng là hắn đề cử Peter. Kết quả bởi vì Peter tiết lộ bí mật, đưa đến Harry mất đi cha mẹ. Hắn rất áy náy, cũng không tiện giải bày. Bất cứ lúc nào, cũng không nên khinh thường. Đặng bất lợi nhiều giáo sư đây. Shirakawa giáo huấn một tiếng. Bất quá cũng chuyện thường ngày ở huyện. Gran phân nhiều người, trời sinh có chút sơ ý nhân tố. Cũng chính bởi vì vậy. Harry cha mẹ tùy tiện nghe theo bạn tốt đề nghị, đưa đến xích đảm trung tâm chú mất đi hiệu lực. Aaron, người rốt cuộc đến, ta chờ ngươi thật lâu. Đặng bất lợi nhiều từ Sirius sau lưng đứng ra, nhìn nghiêm túc Shirakawa, giáo sư, có phát hiện gì à? Shirakawa tiến lên hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.